Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1608, chương 1610, yêu tinh thế giới tấn thăng. Hai đại tiểu thiên thế giới tự nhiên không có khả năng đồng thời tiến vào yêu tinh thế giới. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, Lê Minh thế giới phía trước, Nguyên Khởi thế giới ở phía sau. Giữa hai bên cách 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian đủ để tiêu trừ dung hợp Lê Minh thế giới lúc đưa tới đại bộ phận phụ diện ảnh hưởng. Có cái này 5 ngày thời gian tiến hành điều chỉnh, liền có thể từng bước tiêu hóa tam đại tiểu thiên thế giới. Dù là không cách nào làm cho yêu tinh thế giới tấn thăng trung thiên thế giới, chắc hẳn cũng chênh lệch không xa. Lúc này, Lý Trường Sinh xuất hiện tại Lê Minh thế giới thiên đạo trước mặt. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, không dùng đến một ngày thời gian, Lê Minh thế giới liền sẽ tiến vào yêu tinh thế giới phạm vi. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh thuận tiện kích hoạt thời duyên cấm trận, tiếp tục lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật. Đợi đến hơn nửa ngày sau đó, Lê Minh thế giới bắt đầu tiếp xúc yêu tinh thế giới chi vách tường. Lần này, Lý Trường Sinh lần nữa sử dụng quyền hạn của mình, có thể để Lê Minh thế giới thuận lợi tiến vào yêu tinh thế giới. Rõ ràng còn là giữa ban ngày, nhưng theo Lê Minh thế giới tới gần, yêu tinh thế giới một ít địa khu bầu trời bỗng nhiên tối tăm tối sầm lại. Cùng lần trước một dạng, yêu tinh thế giới các cường giả ào ào ma quyền sát trưởng lấy, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vì công đức, bọn họ rất nguyện ý ra phần này lực. Huống chi chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không có uy hiếp. Chỉ cần ra thêm chút sức liền có thể thu hoạch được một phần công đức. Chuyện tốt như vậy thực tình không nhiều. Khi tiến vào yêu tinh thế giới chi vách tường về sau. Còn chỗ trong lúc hỗn loạn Lê Minh thế giới thiên đạo lập tức đánh thức. Vô ý thức muốn ngăn cản Lê Minh thế giới tiếp tục đi tới. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Theo quang ám chi môn bên trong dẫn dắt ra một đoàn thâm uyên ý thức. Cưỡng ép dung nhập Lê Minh thế giới thiên đạo. Làm đến nguyên bản thăng bằng lập tức xuất hiện nghiêng về. Bởi như vậy, thâm uyên ý thức bắt đầu áp chế Lê Minh thế giới thiên đạo. Thỏa thích thôn phệ chuyển hóa lên. Tại tình thế khó xử bên trong, Lê Minh thế giới thiên đạo không thể không hăng hái phản kháng. Đem tinh lực tập trung ở chống lại thâm uyên ý thức phía trên. Không còn có dư lực ngăn cản Lê Minh thế giới hướng yêu tinh thế giới phóng đi. Giống như lần trước, tại Lê Minh thế giới thiên đạo cùng thâm uyên ý thức dây dưa không rõ thời điểm. Lý Trường Sinh thỉnh thoảng thu về số lượng nhất định thâm uyên ý thức. Làm đến thâm uyên ý thức chỉ có thể hơi áp chế Lê Minh thế giới thiên đạo. Thủy chung làm không được nghiền ép cấp độ. Cái này một cái quá trình, duy trì tiểu nửa ngày thời gian, cho tới giờ khắc này, Lê Minh thế giới đã xuyên qua yêu tinh thế giới bầu khí quyển. Cũng là ở thời điểm này, 365 vị tinh quân dùng lực khua tay tinh thần bàn. Nhất thời 365 nói thô to vô cùng ngôi sao trụ theo tinh cung bên trong lao ra. Tản mát tại Lê Minh thế giới các phương. Dẫn dắt Lê Minh thế giới hướng vô tận hải phương hướng rơi xuống. Lấy vô tận hải diện tích, miễn cưỡng còn có thể lại dung nạp một cái Lê Minh thế giới. Chỉ bất quá đã không có nguyên khởi thế giới vị trí. Tuy nhiên yêu tinh thế giới diện tích cũng đủ lớn. Nhưng cũng chính là ba cái tiểu thiên thế giới cùng nhau gấp đôi lớn nhỏ. Dù là hải dương diện tích càng lớn, nhưng chung quy tồn tại hạn độ. Đợi đến sắp gạo nấu thành cơm thời điểm, Lý Trường Sinh cấp tốc đem dung nhập Lê Minh thế giới thiên đạo bên trong thâm uyên ý thức cưỡng ép. Rút trở về, không có thâm uyên ý thức quấy nhiễu. Lê Minh thế giới thiên đạo lập tức thanh tỉnh lại. Nhưng lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp, thịt này đều đưa đến bên miệng. Yêu tinh thế giới thiên đạo phản ứng coi như ngu ngốc đến mấy. Làm thế nào có thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Huống chi trước đây không lâu còn ăn một cái khung dạ thế giới. Bị yêu tinh thế giới thiên đạo áp chế. Lê Minh thế giới thiên đạo căn bản không phản kháng được. Vẻn vẹn chỉ là hạ xuống tốc độ làm chậm lại một chút. Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi rơi vào vô tận hải bên trong. Sau một khắc, cao đến 10.000 mét sóng lớn hiện lên. sóng to gió lớn bắt đầu hướng về tứ phương mãnh liệt mà tới. Cùng lần trước dung nhập khung dạ thế giới không có sai biệt. Chu Thiên Tinh đấu cấm trận, vạn tiên trận cùng chúng cường giả thi triển thủ đoạn, cường thế triệt tiêu phụ diện ảnh hưởng. Lý Trường Sinh sử dụng cửu đỉnh trấn áp, miễn cho chấn cảm quá lớn. Ninh Bích Chân ném ra ngoài địa thư trải vuốt bạo động địa mạch. Đem Lê Minh thế giới lớn nhất mấy đầu địa mạch cùng yêu tinh thế giới tướng nối liền cùng nhau. Ở trong quá trình này, vô số công đức chi vân khai bắt đầu hội tụ, cùng lần trước không kém bao nhiêu. Đợi đến bình tĩnh trở lại, trên bầu trời hội tụ công đức chi mây rốt cục rơi xuống, bị vô số cường giả tiếp thu. Lý Trường Sinh vẫn như cũ chiếm một nửa công đức, quan trọng quyền hạn của hắn lại lần nữa tăng lên, rốt cục nắm giữ có thể so với thiên đạo quyền hạn. Cái này cũng thì đại biểu cho Lý Trường Sinh có thể thiên đạo yêu tinh thế giới một nửa tư nguyên, đồng thời có thể can dự thiên đạo. Đương nhiên, cái này đối thiên đạo tới nói cũng giống như vậy. Đồng thời, bởi vì yêu tinh thế giới mở rộng, yêu tinh thế giới quyền hạn tổng lượng đồng dạng thu được không ít tăng lên. Mà thiên đạo cũng tại dung hợp Lê Minh thế giới thiên đạo, xem ra tỷ lệ giảm xuống, kỳ thực tổng lượng so trước kia còn nhiều. Mặt khác, yêu tinh thế giới lại nhiều một khối đại lục, giống như lần trước, Lý Trường Sinh trực tiếp đem trở thành Bình Minh đại lục. Khác biệt chính là, Bình Minh đại lục cùng khung dạ đại lục tồn tại nhất định diện tích giáp giới. Điều này đại biểu lấy hai khối đại lục ngày sau giao lưu nhất định không ít. Cái này hai khối đại lục cùng nhau diện tích, ngược lại là đủ để cùng chủ đại lục đánh đồng. Lê Minh thế giới có hải dương, đồng dạng dung nhập vô tận biển. Chỉ bất quá Lê Minh thế giới lục địa so hải dương lớn hơn. Mặc dù như thế, mặt biển lần nữa tăng lên không ít. May mắn chính là, lần này sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại đại lượng thổ hệ yêu sủng cùng địa thư tác dụng dưới, nguyên bản đại lục biên giới độ cao so với mặt biển rõ ràng đề cao rất nhiều. Ven biển cũng không đến mức sẽ bị dìm ngập. Mặt khác, Lê Minh thế giới tại trở thành yêu tinh thế giới một bộ phận về sau, hai đại thế giới quy tắc cũng tại bắt đầu dung hợp. Đây cũng là thế giới tấn thăng một trong mấu chốt. Tại sơ bộ dung hợp về sau, Lý Trường Sinh liền đem còn lại dư âm giao cho thủ hạ xử lý. Tin tưởng bọn họ cũng rất nguyện ý lại thu hoạch một số công đức. Lý Trường Sinh không có ở yêu tinh thế giới chờ lâu, trực tiếp đi vào nguyên khởi thế giới. Dung hợp Lê Minh thế giới quá trình tổng cộng bỏ ra 3 ngày thời gian. Nguyên khởi thế giới đã cách yêu tinh thế giới không xa. Không có có ngoài ý muốn. Lý Trường Sinh sử dụng giống nhau phương thức dẫn dắt nguyên khởi thế giới tiến vào yêu tinh thế giới. Khác biệt chính là, vô tận hải đã không có không gian an bài nguyên khởi thế giới. Bất quá Lý Trường Sinh cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mang theo nguyên khởi thế giới hướng về Bắc Minh cùng Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải giao giới khu vực. Bởi như vậy, thế tất sẽ chiếm theo Tam Hải một phần nhỏ địa bàn. Làm đại giá, Lý Trường Sinh không chỉ có đem hỗn loạn hải vực địa bàn giao cho Long tộc khai thác, đồng thời còn sáng tạo hô mưa gọi gió chức ti, chuyên môn giao cho Long tộc đi làm. Chỉ cần ngày sau Long tộc phụ trách mỗi cái khu vực mưa thuận gió hòa, tự nhiên có thể thu hoạch liên tục không ngừng công đức. Đợi đến nguyên khởi thế giới sơ bộ dung nhập yêu tinh thế giới về sau, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được yêu tinh thế giới bên trong nồng độ năng lượng ngay tại mãnh liệt tăng lên, nồng độ lập tức viễn siêu trước kia. Đợi đến nồng độ năng lượng hướng tới bình ổn, nồng độ năng lượng phương diện đã không so tinh linh vị diện kém bao nhiêu. Không chỉ có như thế, yêu tinh thế giới khu vực biên giới cũng tại điên cuồng mở rộng. Đồng thời cấp tốc đem nguyên một đám phụ thuộc yêu tinh thế giới bán vị diện thậm chí thiên thạch thôn phệ, trở thành yêu tinh thế giới một bộ phận. Không hề nghi ngờ, yêu tinh thế giới đã thỏa mãn tấn thăng trung thiên thế giới tiêu chuẩn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.